Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 02. Mộng tưởng là sẽ thay đổi. Trên thực tế Emiya thật đúng là đem CC xem như là công cụ người. Chủ yếu là GEASS loại này năng lực xác thực phi thường thú vị. Đáng giá nghiên cứu. Cho nên Emiya hy vọng bên cạnh mình người. Mỗi một cái đều có một cái GEASS. Nếu như đối phương không chủ động, Emiya cũng không có biện pháp ép buộc đối phương. Chỉ có thể sử dụng lôi kéo chính sách. Dù sao quyền chủ động tại CC trong tay. CC mặc dù trong miệng oán trách một trận, nhưng cuối cùng vẫn cho Toru một cái GEASS. Emiya hỏi, thế nào? Thu được cái gì năng lực? Lòng nữ bộc Toru mặt không thay đổi nói ra. Là học tập. Học tập. Đây là cái gì năng lực? Emiya tò mò hỏi. Lòng nữ bộc Toru nói ra. Ta có thể từ mục tiêu trên thân học tập đến mục tiêu năng lực. Bất quá cái này có một cái hạn chế. Nhất định phải mục tiêu chủ động thi triển ra năng lực lúc. Ta mới có thể học tập. Chủ động thi triển sao? Emiya như có điều suy nghĩ. Giơ tay lên thi triển ra Busosoku Haki lực lượng. Tay phải lập tức một mảnh đen kịt. Ngươi đi thử một chút có thể hay không học tập cái này năng lực. Lòng nữ bộc Toru nhẹ gật đầu. Ánh mắt bay ra một con chim bay. Rơi vào Emiya con mắt. Emiya lập tức bắt đầu nhớ lại mình học tập Busosoku Haki kinh lịch. Tiếp theo giây, lòng nữ bộc nâng tay phải lên. Đen nhánh Busosoku Haki bao trùm nàng toàn bộ cánh tay. Đồng thời hướng thân thể lan tràn. Rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Emiya không khỏi líu lưỡi. Lợi hại. Thế mà tại trong nháy mắt liền học xong Busosoku Haki. Lòng nữ bộc Toru sinh ra cũng không lâu. Lắm. Trước mắt ngay tại tích lũy ma lực. Cho tới bây giờ đều không có học qua Haki cùng niệm năng lực. Nhưng là hiện tại. Lại tại trong khoảnh khắc học xong Haki. Loại học tập này năng lực. Thật đúng là cường đại a. Emiya lập tức hứng thú. Lại thi triển ra Kenbun Soku Haki. Đến. Học tập một chút Kenbun Soku Haki. Lòng nữ bộc nhẹ gật đầu. Trong đồng tử lần nữa bay ra một con chim bay. Bất quá mấy giây về sau. Nàng lắc đầu. Tỉnh táo nói ra. Không được. Xem ra. Ta chỉ có thể từ một người trên thân thi triển một lần GEASS. Lần thứ hai vô hiệu. Nguyên lai có hạn chế như thế à, Emiya giật mình. Bất quá không quan hệ. Mặc dù long nữ bộc năng lực chỉ có thể đối một người thi triển một lần. Nhưng chư thiên vạn giới chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Chỉ cần long nữ bộc gặp qua cao thủ đủ nhiều. Như vậy nàng liền có thể từ mỗi một cái cao thủ trên thân học tập đến cao thủ năng lực. Cuối cùng sẽ trở thành một cái tinh thông mấy trăm loại. Chính là về phần 1000 loại năng lực cao thủ. Đến thời điểm, hoàn toàn có thể đi lượng biến gây nên chất biến con đường. Oanh long, nhưng vào lúc này, hành xử xe lửa phảng phất đụng vào trên thứ gì. Toa xe phát sinh lay động kịch liệt. Tự liền toa xe đỉnh chóp đều bị đụng hư. Emiya cùng long nữ bộc đứng vững vững vàng vàng. Tuyệt không thụ ảnh hưởng. Nhưng CC lại theo toa xe lay động. Một đầu đâm vào Emiya trong ngực. Như thế chủ động sao? Emiya cười khẽ. CC trợn nhìn Emiya một chút. Chờ xe toa dừng hẳn về sau. Từ Emiya trong ngực giãy giụa đứng lên. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Cùng lúc đó, một trận bước chân truyền đến. CC biểu lộ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Emiya triển khai mình Kenbun Soku Haki. Lập tức đã nhận ra người tới. Thì ra là thế. Các ngươi người đến a. CC không khỏi nhìn về phía Emiya. Ngươi biết hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Biết chút ít cái gì? Emiya cười nói ra. Ta biết đến hẳn là so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn đi. Tỉ như ta biết người nào đó siêu thích ăn pizza. Tuổi trẻ thời điểm thường xuyên sẽ bị người mắng to. Chẳng những có thể lấy thu lại thi thể. Còn có thể từ khẽ đếm đến 10. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Emiya lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị CC cho đánh gãy. bởi vì hắn không lưu tình chút nào đẩy ra CC tận lực muốn dĩ vãng trôi qua. Tại không có thu hoạch được GEASS trước đó kia bi thảm sinh hoạt. Ta không biết ngươi là thế nào biết đây hết thảy. Bất quá bóc người vết sẹo rất thú vị sao? CC cười lạnh nói. Emilia đang định nói cái gì? Xe hàng bỗng nhiên lắc lư. Sau đó hướng về sau chuyển xe. Cùng lúc đó, một người mặc đồng phục học sinh thiếu niên từ xe hàng hư mất đỉnh chóp mất tiến đến. Thiếu niên đương nhiên là cái này thế giới kịch bản nam nhân vật chính Lelouch. Emilia cùng CC đều biết hắn. Bất quá hắn bản nhân lại hoàn toàn không biết Emilia cùng CC. Nhìn thấy hai người cùng long nữ bộc Toru thời điểm, theo bản năng chảy ra cảnh giác ánh mắt. Sau khi đứng dậy lui về phía sau mấy bước, xe hàng tại chuyển cái ngoặt về sau tiếp tục đi tới. Toa xe bên trong bầu không khí lộ ra có chút ngột ngạt. Emilia quay đầu đối CC nói ra, ngươi được không dễ dàng chờ người đến đây? Không có ý định nói cái gì sao? CC cảnh giác mà hỏi, ngươi đối với hắn có ý đồ gì? Một điểm ý đồ đều không có. Nói thật, ta đối với ngươi hứng thú so với hứng thú của hắn lớn hơn. Emilia tuyệt không che giấu mình đối. Nàng thèm nhỏ dãi. Lelouch cũng nghe ra. Hai người kia rất có thể đàm luận chính là mình. Ánh mắt càng phát ra cảnh giác. Nhưng trong miệng lại nói ra. Xin hỏi, chúng ta quen biết sao? CC làm không rõ ràng Emilia ý nghĩ. Dứt khoát không còn phản ứng đối phương. Quay đầu nhìn về phía Lelouch. Mà cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến phi hành khí oanh minh. Một thanh âm thông qua bộ đàm truyền đến. Cảnh cáo, hiện tại các ngươi còn ôm lấy mời luật sư biện hộ khả năng. Lập tức dừng xe. Rất rõ ràng, phi hành khí là đang truy kích chiếc này xe hàng. Thanh âm này vừa vặn rơi xuống. Ngay sau đó là cộc cộc cộc tiếng súng. Xe hàng vì tránh né đạn, bắt đầu tả hữu lắc lư. Emilia cùng long nữ bộc vẫn như cũ đứng thẳng rất ổn. Tuyệt không thụ xe hàng lay động ảnh hưởng. Lelouch tay mắt lanh lẹ. Bắt lại toa xe bên trong vật nhô lên cố định mình thân hình. Duy chỉ có CC. Thân thể lung lay lại một lần nữa đổ vào Emilia trong ngực. Emilia cười hì hì nói ra. Đây là lần thứ hai. CC hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có từ Emilia trong ngực đứng lên. Bởi vì toa xe còn đang không ngừng lắc lư. Thanh âm bên ngoài tiếp tục vang lên. Lần sau sẽ không còn là cảnh cáo xạ kích. Lập tức dừng xe. Nhưng rất rõ ràng. Xe hàng cũng không tính ngừng. Đồng thời lái vào một cái vòm cầu phía dưới. Tạm thời thoát khỏi máy bay truy kích. Xe hàng hình thức dần dần bình ổn. CC liền từ Emilia đứng lên. Nhưng vào đúng lúc này. Phốc phốc. Toa xe bên trong kết nối lấy vị trí lái cửa xe mở ra. Một cái tóc đỏ thiếu nữ từ bên trong đi vào toa xe. Nhìn thấy toa xe bên trong Emilia, Lelouch, CC, cùng long nữ bộc, nhất thời ngẩn ra mắt. Bất quá nàng phản ứng siêu nhanh. Một tay tóm lấy mình súng lục, nhắm ngay mọi người. Các ngươi là ai? Long nữ bộc thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở thiếu nữ tóc đỏ trước mặt. Một cái tay bắt lấy thiếu nữ tóc đỏ súng lục, dùng sức bóp, trực tiếp đem súng lục bóp nát. Làm hầu gái, nàng tuyệt đối không cho phép có người dùng thương nhắm chuẩn mình Master. Liền xem như thanh thương này sẽ không mình Master tạo thành bất kỳ nguy hại. Thiếu nữ tóc đỏ quá sợ hãi, vội vàng buông ra bị bóp nát súng lục, nhanh chân lui lại. Long nữ bộc Toru vẫn như cũ không định bỏ qua thiếu nữ tóc đỏ. Tiến lên một bước, hướng phía thiếu nữ tóc đỏ đầu oanh ra một quyền. Dừng lại đi, Toru, Emilia thanh âm kịp thời truyền đến. Long nữ bộc Toru vung ra nắm đấm nháy mắt đứng tại thiếu nữ tóc đỏ trước mặt. Khoảng cách đối phương cái mũi bất quá mấy ly khoảng cách. Thiếu nữ tóc đỏ lại phảng phất từ quỷ môn quan vừa vặn nhặt về một cái mạng đồng dạng. Hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Master. Long nữ bộc không hiểu quay đầu. Không rõ Emilia vì cái gì không để cho mình đánh chết cái này mạo phạm nữ nhân của hắn. Emilia lắc đầu. Bất quá là một cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Không cần quá để ý. Toru, Vâng, Master, Toru nhẹ gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp về tới Emiya bên người. Lelouch nhịn không được mở miệng hỏi. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Emiya cười nói ra, đã ngươi đặt câu hỏi. Ta đã nói lên một cái đi. Ta là Emiya, dị thế giới người. Vị này là ta hầu gái Toru. Tự động con rối. Bên cạnh ta vị này là CC. Bất lão bất tử nữ nhân. Mà ngồi ở trên mặt đất vị này tóc đỏ thiếu nữ gọi Kozuki Kalan. Bởi vì xem như Britannia phản kháng tổ chức thành viên đi. Lelouch nghe thôi. Một mặt mộng bức. Dị thế giới người. Tự động con rối. Bất lão bất tử nữ nhân. Cùng phản kháng tổ chức thành viên. Bốn người. Bốn loại thân phận. Trừ Britannia phản kháng tổ chức thành viên nghe tương đối đáng tin cậy bên ngoài. Cái khác đều không thế nào đáng tin cậy a. Hoàn toàn chính là Chunibyo có hay không? Karen thì khó có thể tin nhìn xem Emiya. Nàng không rõ thân phận của mình làm sao lại bỗng nhiên bại lộ. Emiya tiếp tục nói ra. Tốt, thân phận của chúng ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi cũng hẳn là nói một chút thân phận của mình rồi. Lelouch ánh mắt lấp lóe mấy lần. Chậm rãi nói ra. Lelouch Lamperouse. Ta là học viện Esford học sinh. CC hừ một tiếng. Không nói gì. Emiya lại cười. Lelouch Lamperouse. Tiểu tử ngươi không thành thật à. Tên của ngươi không phải là Lelouch V. Britannia mới đúng không? Cái gì? Lelouch giật nảy cả mình. Bây giờ lại còn có người biết thân phận của hắn. Không có khả năng. Kozuki Kalan vô ý thức kêu to lên. Britannia thế nhưng là hoàng tộc dòng họ. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Trước mặt ngươi người học sinh này chính là Britannia hoàng tộc. Nguyên thần thánh Britannia đế quốc thập nhất hoàng tử. Học viện Esford hội học sinh phó hội trưởng. Tương lai sẽ trở thành hắc sắc kỵ sĩ đoàn người lãnh đạo Zero. Thần thánh Britannia đế quốc thứ 99 thay mặt hoàng đế. Cái gì? Lelouch càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tương lai mình sẽ trở thành Britannia đời thứ 99 hoàng đế. Đây quả thực quá hoang đường. Không có khả năng. Ta làm sao lại trở thành Britannia đời thứ 99 hoàng đế? Ta mộng tưởng thế nhưng là phá hủy Britannia à. Kozuki Kalan càng phát ra mộng bức. Thậm chí cảm thấy được ma huyễn. Britannia hoàng tử vậy mà muốn phá hủy Britannia. Ta là đang nằm mơ sao? Emiya cười nói ra. Ngay từ đầu mục đích là cái này không sai. Bất quá đáng tiếc là. Người là sẽ thay đổi. Cho nên mộng tưởng cũng là sẽ thay đổi. Tỉ như ta ban đầu mộng tưởng chính là trở thành một cái kẻ có tiền. Mà bây giờ mộng tưởng là đi khắp chư thiên vạn giới. Kết bạn vài bằng hữu. Nhận biết một chút không tệ nữ nhân. Lelouch, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.